Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Oản Oản trụng một muôi cá cho Tần Tĩnh Trì, liền phân tâm sờ đầu nhỏ của Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn, con ăn chậm thôi, cẩn thận xương cá cần biết rồi, nương ơi. Nói xong còn chỉ vào xương cá trên bàn trước mặt cậu bé. Nương xem, Đoàn Đoàn ăn từ từ, xương cá đều được nhả ra hết rồi này. Ngoan lắm, một đĩa lớn cá thái lát tươi ngon nhanh chóng bị quét sạch. Giang Oản Oản bèn lấy ống tre đựng tôm viên lại, dùng đũa gắp từng viên một cho vào nồi. Tôm viên to bằng ngón tay cái, rất nhanh đã chín nhưng không dễ gắp. Thấy mọi người đều không gắp được, Giang Oản Oản bèn dùng muỗng múc lên, mọi người cùng nhau chia đều. Lúc này, Đoàn Đoàn cũng đã giải quyết xong cá lát trong bát của mình. Giang Oản Oản nhìn bát của cậu bé chỉ còn lại nước canh, nàng lập tức múc một muôi chả tôm cho vào bát cậu bé. Chả tôm không có xương, lại thêm chả tôm tươi ngọt mềm mại, cậu bé ăn nhanh hơn rất nhiều, không bao lâu đã nhét miếng chả tôm cuối cùng vào miệng. Ngon, Đoàn Đoàn thích cái này. Tần Tĩnh Chỉ buồn cười lau miệng nhỏ dính đầy nước canh của Đoàn Đoàn, véo mũi nhỏ của cậu bé, cười nói. Ăn xong rồi hãy nói, đoán chừng chỉ có cha và nương mới hiểu con nói gì thôi. Cuối cùng cậu bé cũng nuốt xuống miếng chả tôm trong miệng, mở to mắt cười ngọt ngào với Tần Tĩnh Chỉ. Cha và nương biết Đoàn Đoàn nói gì là được rồi. Cha ơi, con muốn ăn tôm nữa. Tần Tĩnh Chỉ còn chưa nói gì, Giang Oản Oản đã múc thêm cho cậu bé một muỗng. Bảo bối, nếu con no rồi thì nói với nương, đừng ăn nữa, nếu không lát nữa sẽ đau bụng. Nàng cảm thấy hôm nay cậu bé ăn hơi nhiều, sợ lát nữa sẽ bị khó tiêu. Nghe lời này, cậu bé lén lút sờ sờ cái bụng tròn vo của mình, chớp chớp đôi mắt to đen trắng, cười có chút chột dạ. Đoàn Đoàn biết rồi, ăn thêm một chút nữa thôi. Cậu bé quả thực là một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời, ăn xong tôm viên cuối cùng liền buông đũa xuống, ngồi trên ghế thỉnh thoảng nhấp một ngụm nhỏ trà bưởi. Dạ dày của người lớn thì không nhỏ như vậy, ăn xong tôm viên, họ liền cho hết số thịt bò còn lại trong chậu vào nồi, còn cho thêm một ít khoai tây và khoai lang. Ăn nhiều thịt, bắt đầu có chút ngấy, Tần Tĩnh Nghiên bèn học theo cách nướng thịt lần trước, lấy một lá rau diếp, gắp một miếng thịt bò mềm lên trên, lại múc thêm chút tỏi băm trong nước chấm cho lên, cắn một miếng, vừa giải ngấy lại có thể ăn được thịt bò ngon. Tần phụ Tần mẫu cũng học theo cậu, dùng rau diếp gói lại, ăn ngon lành. Một bữa lẩu ăn hơn một canh giờ mới kết thúc, mọi người đều nằm dài trên ghế, thần thái đều là sự hưởng thụ. Ngồi một lúc lâu, mọi người cùng nhau rửa sạch nồi bát, Tần phụ Tần mẫu và Tần Tĩnh Nghiên mới thong thả đi về phía ngôi nhà cũ, vừa đi vừa tiêu thực, cũng thật là thoải mái. Cha nương, mau nhìn bụng Đoàn Đoàn, tròn tròn, một nhà ba người rửa mặt xong, tựa vào đầu giường. Đoàn Đoàn xốc áo ngủ nhỏ của mình lên, vuốt cái bụng trắng nõn cười đến thoải mái. Giang Oản Oản sợ Đoàn Đoàn ăn nhiều sẽ đau bụng liền muốn xoa xoa bụng cho cậu bé. Ngược lại nghĩ đến bàn tay có chút lạnh của mình, quyết định giao nhiệm vụ này cho Tần Tĩnh Trì. Tĩnh Trì, chàng xoa bụng cho Đoàn Đoàn, tay ta quá lạnh, sợ Đoàn Đoàn sẽ bị lạnh. Tần Tĩnh Trì ôm Đoàn Đoàn vào trong lòng, híp mắt nhẹ nhàng xoa bụng cho cậu bé, bàn tay của hắn vừa lớn vừa ấm. Tiểu tử kia ở trong lòng hắn thoải mái nhắm mắt lại, khóe miệng còn hơi vểnh lên. Giang Oản Oản thì tựa vào vai Tần Tĩnh Trì, ngủ gật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dần dần, cả hai người lớn và nhỏ đều dựa vào Tần Tĩnh Trì ngủ thiếp đi. Hắn cẩn thận đặt Đoàn Đoàn vào trong chăn giữa hai người, nhẹ nhàng đứng dậy tắt đèn dầu rồi ôm hai người vào lòng, cùng chìm vào giấc ngủ. Tĩnh Trì, mau ra mở cửa, chúng ta đến rồi. Tần Tĩnh Trì vừa ngủ dậy rửa mặt xong, vợ chồng Đại Nghiêu đã dẫn cầu đàn đến gõ cửa. Giang Oản Oản lau mặt cho Đoàn Đoàn xong, cậu bé liền chạy lon ton đến cạnh cửa nhón chân định mở cửa. Tần Tĩnh Trì đi phía sau cậu bé, xách áo nhỏ của cậu bé lên rồi đặt sang một bên, sau đó mở cửa. Đoàn Đoàn cũng không tức giận, cửa vừa mở liền vui vẻ nắm tay cầu đàn, không nhịn được oán trách. Cầu đàn ca ca, hôm qua huynh và nhị oa ca ca đều không đến tìm Đoàn Đoàn. Cẩu Đản gãi đầu, cười ngây ngô giải thích. Nương ta nói trời quá lạnh, không cho ta ra ngoài, hôm nay chúng ta cùng chơi nhé. Sau khi đón Đại Nghiêu và những người khác vào nhà, một lúc sau, Lý Quý và Tần Đắc Chính cùng gia đình họ cũng đến. Giang Oản Oản thấy mọi người có vẻ lạnh liền pha cho mỗi người một cốc trà bưởi mật ong nóng hổi, đồng thời bày một đĩa lớn kẹo bưởi lên bàn, mỉm cười xoa đầu Tiểu Bảo đang ở bên cạnh, nói: "Đây là kẹo bưởi mà muội đã làm vào ngày hôm qua, mọi người cũng nếm thử đi." Mọi người đang cầm trà bưởi trong tay, nhâm nhi từng ngụm nhỏ, trà bưởi ngọt thanh, ấm áp, lại có mùi thơm của bưởi, ai cũng rất thích, sợ uống quá nhanh, một lát sẽ hết. Nhìn thấy kẹo vừa được bày trên bàn, mọi người đều đồng loạt đưa tay ra. "Ngon, kẹo này ăn thật kỳ diệu, mềm dai." Nghe Kim Thị nói, Giang Oản Oản mỉm cười. Vì làm từ cùi bưởi nên sẽ có độ đàn hồi, mấy đứa nhỏ cũng ăn từng viên một rất vui vẻ. Ngồi uống xong trà bưởi, lại ăn thêm vài viên kẹo, người đã dần ấm lên. Để bốn đứa nhỏ chơi trong nhà, mọi người bắt đầu học làm đậu phụ theo Giang Oản Oản. Bắt đầu từ việc ngâm đậu, cả ngày đều dạy cách làm đậu phụ. Vì là học tập nên cũng không làm nhiều, cuối cùng đậu phụ làm ra đều cho ba nhà họ mang về. Sau khi học hỏi và thực hành liên tục trong 4, 5 ngày, họ đã học được cách làm đậu phụ. Đối với đậu phụ chiên, họ cũng đã có thể pha chế nước sốt ngon, việc chiên đậu phụ đã không còn vấn đề gì. Giờ đây, họ chỉ cần đợi tấm sắt đặt làm xong là có thể ra ngoài bán hàng. Hôm nay, vừa nghe tiếng gà gáy, ba nhà họ cách nhau không xa trong làng đều lần lượt thắp đèn dầu. "Đại Nghiêu, lát nữa chúng ta đưa cầu đản sang chơi với Đoàn Đoàn nhé. Hôm qua Oản Oản nói chúng ta có thể đưa bọn nhỏ qua đó." "Được, dù sao chúng ta cũng phải đi ngang qua nhà họ." Khi phu thê Đại Nghiêu đến nhà Tần Tĩnh Trì, Lý Quý và Tần Đắc Chính cũng đang đứng ở cửa nói chuyện cùng nhau. Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản thấy mọi người đều đã đến, bèn nhắc lại: "Mọi người làm nhất định phải sạch sẽ, cũng đừng tiếc dầu, nếu không chiên cháy sẽ không bán được." Nương tử của Tần Đắc Chính ở bên cạnh hơi đỏ mặt, mấy ngày trước nàng ấy vì không nỡ cho nhiều dầu nên cả một mặt đậu phụ đều bị chiên cháy. Dặn dò xong, ba chiếc xe đẩy liền thong thả tiến về phía huyện thành. Thấy trời còn sớm, Giang Oản Oản liền hỏi Cầu Đản và Nhị Oa có ngủ lại không. Thấy hai đứa đều lắc đầu, nàng bèn sắp xếp cho hai đứa ngồi chơi ở sảnh nhỏ. Tiểu Bảo thì không đến, bị đưa đến nhà gia gia nãi nãi. Vốn dĩ nhà Lý Quý không ra ở riêng nhưng nhà họ có đến 5-6 huynh đệ, nhà cửa quá nhỏ, thực sự không thể ở cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ mẫu hắn ta bèn quyết định chia nhà, mỗi nhà hàng tháng đưa một ít tiền và lương thực qua, hai lão cũng coi như sống rất thoải mái. Gia đình Tần Đắc Chính thì phụ mẫu đã mất sớm, nếu không thì cũng không đến mức khó khăn như vậy, cũng chẳng có ai giúp đỡ. Đại Nghiêu còn sống khổ hơn, từ khi nương hắn ta mất, cha hắn ta đã mang về cho hắn một người kế mẫu. Dần dần, cha hắn ta cũng không còn quan tâm đến hắn ta nữa, cho dù kế mẫu hắn ta thường xuyên đánh mắng hắn ta cũng không hé răng nửa lời, bởi vì nữ nhân đó đã sinh cho cha hắn ta 2 nam nhi và 1 nữ nhi, làm sao còn có thể nhìn đến hắn ta. Cách chương.